Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407, Hải Thần Hào xuất phát. Xuất phát, Mã Hồng Tuấn mắt đều phát sáng lên, cái này Long Uyên Đỉnh thật sự là cái thứ tốt, hắn võ hồn đặc tính để hắn tại trong biển sức chiến đấu nhận lấy suy yếu. Nguyên cớ một chiếc thuyền tốt tàu chiến đối với hắn tới nói rất trọng yếu. Trần ca, chúng ta mua nó a. Mã Hồng Tuấn đối Ngọc Trần nói ra. Ánh mắt bên trong tràn ngập kỳ vọng. Ngọc Trần cười nhạt một tiếng. Hắn cũng đối cái này Long Uyên Đỉnh có chút ý tứ. Bất quá người chủ trì kia giới thiệu. Cùng báo ra đến giá quy định. Lại để hắn nhíu mày. Không phải bởi vì giá cả quá cao, mà là quá thấp. Nếu như cái này Long Uyên Đỉnh thật có lợi hại như vậy lời nói. 30 vạn giá quy định thật sự là quá thấp. Chỉ có thể nói ở trong đó có mờ ám. Cái này Long Uyên Đỉnh hẳn là có nhược điểm. Ta muốn xin hỏi một chút. Cái này Long Uyên Đỉnh có phải hay không có cái gì nhược điểm? Ngọc Trần âm thanh mang theo hồn lực. Một cỗ hồn thánh cường giả khí thế lập tức để trong tràng cái khác chính giữa nhiệt liệt thảo luận. Người lập tức ngậm miệng lại, khiếp sợ nhìn về phía mở miệng Ngọc Trần. Cái này thoạt nhìn bất quá mười mấy tuổi hài tử, lại là một tên hồn thánh cường giả. Người chủ trì kia nghe vậy sắc mặt cứng đờ, bất quá vẫn là bảo trì nụ cười chuyên nghiệp nói, vị này khách quý. Chúng ta Long Uyên Đỉnh cũng không có rõ ràng nhược điểm. Chỉ là khả năng khu động hồn lực nhu cầu khá lớn. Ngọc Trần nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn. Nhạt, quả là thế. Long Uyên Đỉnh những cái kia ưu điểm. Đều lập nên tại có cuối cùng hồn lực thôi động hắn. Người chủ trì lời nói lập tức để trong tràng yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đối Long Uyên Đỉnh đều là mất đi hứng thú. Yêu cầu khổng lồ hồn lực thôi động, cụ thể cần bao nhiêu hồn lực, có thể sử dụng bao lâu ai cũng không biết, vạn nhất cái này Long Uyên Đỉnh liền là cái phế vật hồn đạo khí. Cái kia nhưng được không bù mất, nếu là tiêu phí cái mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu kim hồn tệ chỉ mua cái hình mẫu không thể. Thôi động, vậy liền thiệt thòi lớn, người chủ trì sắc mặt có chút khó coi. Xem ra cái này Long Uyên Đỉnh vẫn là không dễ mua ra ngoài a. Ngọc Trần cũng là lờ mờ mở miệng nói. 30 vạn kim hồn tệ. Trong tràng tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Trần trẻ. Tuổi khuôn mặt, trong lòng dâng lên một vệt nghi vấn. Đều biết rõ cái này Long Uyên Đỉnh nhược điểm. Còn muốn mua, chẳng lẽ là quá nhiều tiền không địa phương hoa? Vẫn là cái này Long Uyên Đỉnh có không tầm thường chỗ. Bất quá cũng không người nào dám cùng Ngọc Trần dạng này một cái hồn thánh cường giả đấu giá. Long Uyên Đỉnh rất thuận lợi liền bị Ngọc Trần thu vào trong túi. Ngọc Trần tâm tình 10 điểm không tệ. Cái này Long Uyên Đỉnh là một cái rất không tệ bảo bối. Chí ít trong biển rộng tác dụng rất lớn. Bất quá chỉ là yêu cầu tiêu hao hồn lực nhiều một chút mà thôi. Mà Ngọc Trần, thế nhưng là nắm giữ 4 võ hồn hồn thánh cường giả. Trong cơ thể cuồn cuộn hồn lực khu động Long Uyên Đỉnh thừa sức. To lớn hồn lực tiêu hao, đối Ngọc Trần tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Đây cũng là Ngọc Trần sẽ mua xuống nó nguyên nhân. Ngọc Trần nhặt được cái giò. Lấy 30 vạn giá thấp liền thời điểm đem thu vào trong túi. Cái khác khách quý cũng không nhận ra Ngọc Trần. Dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Ngọc Trần. Muốn biết Ngọc Trần đến tột cùng là phương nào thần thánh. Ngọc Trần cũng là không dừng lại. Phòng đấu giá đã kết thúc. Muốn mua đồ vật đều đã tới tay. Lưu lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Rất nhanh. Tất cả vật đấu giá đều đã đưa đến Ngọc Trần trước mặt. Ngọc Trần sảng khoái giao trả tiền về sau. Liền cùng Sử Lai Khắc học viện mọi người rời đi. Không lưu cho những cái kia đối bọn hắn cảm thấy hứng thú người mảy may manh mối. Hôm sau, Hãn Hải thành bến cảng. Ngọc Trần cùng Sử Lai Khắc mọi người tề tụ ở đây. Hôm nay chính là bọn hắn ra biển thời gian. Từ khi đến Hãn Hải thành về sau, Ngọc Trần trong tay thần lộ đồ liền sáng lên quang mang, chỉ dẫn lấy mọi người hướng một cái phương hướng tiến lên. Đó là đại hải phương hướng. Lập tức liền muốn đặt chân hải dương. Thật là có chút ít xúc động đây. Áo Tư Tạp hưng phấn nói ra. Thôi đi, đồ nhà quê Áo Tư Tạp, ngươi có phải hay không chưa làm qua thuyền a? Mã Hồng Tuấn một mặt xấu cười nói. Áo Tư Tạp hơi sững sờ, gật đầu nói, làm sao vậy, không được sao? Hắc hắc, chính ngươi lĩnh hội đi. Mã Hồng Tuấn cao thâm mặt chắc nói ra. Áo Tư Tạp gãi đầu một cái, hỏi Đái Mộc Bạch nói, đới đại ca, ngươi làm qua thuyền sao? Đái Mộc Bạch mặt sạm lại, thân là Tinh La Đế Quốc hoàng tử, hắn tự nhiên là ngồi qua, nhưng chính là bởi vì ngồi qua, trong lòng của hắn mới càng phiền muộn, có lẽ tại chỗ trong mọi người, hắn mới là sợ nhất ra biển người kia, bởi vì hắn say sóng. Áo Tư Tạp không hiểu thấu nhìn xem mặt đen Đái Mộc Bạch, không biết rõ phát sinh cái gì, chỉ là cảm giác là lạ. Trên mặt biển một chiếc to lớn tàu thủy xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hoa a, cái này liền là chúng ta ra biển thuyền sao? Nó thật là đẹp a, Trần ca, tốt hoa lệ khí phái a. Lớn như vậy thuyền cũng chỉ có chúng ta sao? Mọi người lao nhao nói ra, trong nội tâm đều là có chút xúc động. Ngọc Trần cười nhạt nói, chúng ta đi thôi. Chiếc này cự luân là Hãn Hải thành thành chủ Uông Dương làm Ngọc Trần chuẩn bị. Tự nhiên 10 điểm khí phái. Hạnh ngộ hạnh ngộ, kẻ hèn này Hải Đức, là chiếc thuyền này thuyền trưởng. Phụng Uông Dương thành chủ mệnh lệnh, làm Ngọc Trần điện hạ đem sức lực phục vụ. Một cái giữ lại dâu dài, mang thuyền trưởng phục tráng hán, đối Ngọc Trần cung kính nói ra. Phía sau hắn là một đội ngay ngắn thuyền viên, khí thế rất không tệ. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên nhẹ gật đầu, nói, chiếc thuyền này đặt tên à, vô cớ xuất binh nhưng không cách nào đi xa. Hải Đức sắc mặt nghiêm túc lên, trầm giọng nói, khởi bẩm điện hạ, chiếc thuyền này đã có tên, tên gọi Hải Ma Hào. Ngọc Trần lắc đầu nói, ta cho hắn đặt tên gọi là Hải Thần Hào. Chuẩn bị xuất phát đi. Đúng, điện hạ, Hải Thần Hào, dương buồm xuất phát, xuất phát, ngoặc kép, hoa, hòe, xuất phát đi không lâu. Hai đạo nôn mửa âm thanh liền bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Áo Tư Tạp cùng Đái Mộc Bạch hai người suy yếu nằm ở bong thuyền trên bàn. Sắc mặt tái nhợt, tại bên cạnh bọn họ trưng bày hai cái to lớn thùng rác. Đới lão đại, ngươi như thế nào không nói cho ta? Còn có say sóng loại sự tình này a? Áo Tư Tạp Cưu Dên nói. Đái Mộc Bạch gian nan nuốt một ngụm nước bọt, nói, ta, hoa. Hai người lại bắt đầu một vòng mới say sóng. Mã Hồng Tuấn hài lòng nằm tại bong thuyền, nhìn xem chung quanh phong cảnh. Đôi Áo Tư Tạp cùng Đái Mộc Bạch quát, các ngươi mau tới nghỉ ngơi a, cái này gió biển thổi nhưng dễ chịu. Áo Tư Tạp cùng Đái Mộc Bạch trong mắt lập tức toát ra bất thiện thần sắc. Hai người liếc nhau, đi tới Mã Hồng Tuấn trước mặt, đột nhiên chính là xông đi lên đem Mã Hồng Tuấn bảo nện một trận. Ngọc Trần chính xác lấy ra một cái vàng rực bảo đèn, đặt ở Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Băng bốn cái nữ hài tử trước mặt. Trần ca, đây là vật gì? Thật là đẹp a! Tiểu Vũ nháy mắt to, 10 điểm đáng yêu hỏi. Đây là cánh phượng liêu kim hoa hoa đăng, là đấu giá hội bên trên mua đáy biển dị bảo, có thể phụ trợ hải hồn sư tu luyện. Đối đại lục hồn sư lại có lấy có thể làm cho người nhanh chóng thích ứng hải dương hoàn cảnh hiệu quả. Nghe nói đem nó thả ở bên người 7 ngày liền sẽ không say sóng. Ngọc Trần sờ lên Tiểu Vũ đầu, cưng chiều nói ra, Về phần Đái Mộc Bạch cùng Tiểu Áo, chỉ ủy khuất bọn hắn một hồi a, chờ Tiểu Vũ bọn hắn sử dụng hết lại cho bọn hắn. Ngọc Trần khóe miệng không kềm nổi treo lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.